12 mảnh ghép, chương 31, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com, Thiên Dương, sư giải, Kim Bình, dồn xuống đây mama bảo. Thiên Bình hét toáng lên, dạ, tiếng mấy đứa trẻ đồng thanh một cách ngây thơ chạy xuống lầu. Mấy đứa làm gì mà đi đánh nhau luôn vậy? Giờ đến lượt cự giải với chất giọng nghiêm nghị, Bạch Dương và Linda chán nản nhìn hai bà mẹ vĩ đại đáng sợ kia thì ngán ngẫm đồng thanh. Đừng làm tụi nhỏ sợ, giả tại tụi kia ăn hiếp mấy bảo bảo. Thiên Dương hít một hơi thật sâu rồi nói, na, bảo bảo là bảo kết thiên nghiêu, song nữ, song mã. Mấy bảo bảo lên lớp 2 hết rồi, đều có võ phòng thân. Thiên Bình lại dịu giọng khi biết tụi nó đánh nhau không phải vì tranh chấp cái gì mà là bảo vệ. Vậy chiều nay tụi con có được đi siêu thị với cả nhà không ạ? Kim Bình hỏi ngây thơ, được chứ, bây giờ, sư giải và Kim Bình đi học đàn, Thiên Dương và John đi học bơi. Bạch Dương nhìn dễ yêu rồi nói, sau một tiếng thì đổi lại, bảo bảo thì sao ạ, John hỏi hồn nhiên, một tiếng nữa, các em ấy đi học bóng rổ, cự giải cũng nhìn lịch học của các con yêu qua điện thoại. Cứ như vậy, những đứa trẻ lớn lên, người cha, người mẹ tuy vẫn giữ được vẻ đẹp trời cho nhưng vẫn không thể không phủ nhận những nét chân chim trên đuôi mắt và khóe môi. Họ vẫn đẹp nhưng họ đã già, thoáng chốc đã 10 năm, mấy đứa nhỏ đã gần 21 tuổi, bảo bảo thì được 18 tuổi. Bây giờ tụi nó không những dễ thương, lém lỉnh nà còn xinh đẹp và tài giỏi. Công ty MG thành lập và phát triển nhờ sự hợp tác làm việc của 8 hot girl, hot boy xinh trai, đẹp gái. Mọi người còn thành lập hai nhóm nhạc DKJN và GNBM. Dựa trên tên của họ, khuôn mặt khả ái, giọng hát trời phú, vũ đạo khỏi chê công ty miễn bàn, gần như đó là vỏ bọc hoàn hảo cho một nhóm sát thủ ngầm MG, ê, mày, tao thấy không ổn lắm. Mày đừng nói là để quên gì nha, khó khăn lắm mới trốn ra khỏi bữa tiệc, Thiên Dương lái xe quay qua nhìn sư giải, hình như tao, Kim Bình, song nữ và song mã đều mặc đầm và mang giày cao gót. Toàn là độ dành cho giới thượng lưu rất khó hành động. Tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Chứ mày nghĩ đồ vest dễ di chuyển lắm à? John nói rồi chỉ vào một đống đồ kế bên mình. Đi đến một khách sạn thì dừng lại. Thuê hai phòng cho tụi nó thay đồ. Con trai thì đơn giản với áo sơ mi đen, áo khoác da, quần đen nốt, giày thể thao dễ vận động. Con gái thì áo ba lỗ đen crop top, quần dài ôm sát, giày thể thao tụi nó phải cột tóc lên rồi mới đi ra. Tất cả đều mang kính râm và đeo khẩu trang. Trả phòng rồi phóng nhanh đến căn nhà hoang. Hello, xem ai kia, Tâm Nguyễn Hân, song nữ vờ bất ngờ, sau đó lại gượng cười, vẫy tay chào. Hôm nay, tao quyết trả thù cho Pama bằng. Nguyễn Hân nghiến răng, cầm súng bắn một cái. Trăng, John dùng một cây kiếm to, chặn bớt lực viên đạn và anh bạn sẽ xước nhẹ ngay vai. Thiên Dương cầm khẩu súng bằng, nhưng cô ta né được. Sư giải dùng con dao găm phóng lại làm tóc cô ta bay tứ tung. Trình độ của tụi nó quả thực thua xa cô ta. Song mã cầm ngay kiếm, nhanh chóng chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp lạnh như tiền kia. Chọt song mã quẹt một đường nhẹ lên khuôn mặt gần như tuyệt tác hoàn mỹ. Kim Bình bắn cô ta một phát ở vai. Cái này là cho John, cái này là cho sự hống hách của cô chát. Kim Bình tiến tới chỗ cô ta nói rồi tát một cái thật mạnh. Tôi nghe nói, cô rất quý mái tóc matcha này phải không? Xoẹt, sư giải nói kèm theo hành động cắt mái tóc màu xanh matcha tuyệt đẹp ấy. Góc truyện audio.com hay cô quý khuôn mặt hoàn hảo này hơn, Thiên Nghiêu vừa nói vừa ve vãn con dao lên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt ấy và xoẹt lần này là tiếng chạm vào da thịt. Kia, Tâm Nguyễn Hân la lên trông đau khổ tuy la tuy khóc nhưng cô ta vẫn ngoan cố không xin tha. Bảo Kết nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lê, hỏi, đau không, chát, cô ta chưa kịp trả lời đã bị ăn một cái tát đau điếng người khiến cho máu cũng phải phun ra. Khôn hồn thì đừng đụng vào bọn vào nghe chưa Tâm Nguyễn Hân, con gái của Tâm Nguyễn Hy xấu số cách chương.